Đan Thần, chương 5 1338 năm 39. Tấn trước, góc truyện audio.com, bởi vì lần này không chỉ thân thể bị nghiền nát, thần niệm cũng bị thương nặng, dưới tình huống hiện nay, hắn không dám ngưng tụ thân thể một lần nữa, chỉ có thể trốn trong thanh tuyệt phẩm đạo khí của mình, tìm cách rời khỏi tế đàn. Ca ca ca, đột nhiên từng đạo điện thiểm như tiếng sấm vang lên, đánh thanh tuyệt phẩm linh khí rơi xuống, Tần Trích ở bên trong kêu thảm thiết liên tục, thần niệm từ từ tiêu tán. Hách Liên Cửu Tiêu, Đường Trường Tồn cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ là thân thể vẫn chưa bị hủy diệt, mượn tuyệt phẩm đạo khí cấp tốc lui về phía sau, rốt cuộc tạm thời bảo trụ được tính mệnh. Cửu Vĩ Quá Tôn đỡ hơn, dù như vậy nàng cũng bị chặt đứt một cái đuôi mới chạy trốn khỏi phạm vi sát thương của lực phản chấn, lực phản kích vừa rồi cũng có liên quan đến lực công kích của bọn họ, cuối cùng trong nháy mắt Cửu Vĩ Quá Tôn vẫn bảo lưu nguyên bản cũng bạo phát lực lượng chân chính, chịu tổn thất tu vi ngàn năm mới bảo trụ mình không giống như Tần Trích. Lúc này ngược lại có thể nhìn ra, Đường Trường Tồn và Hách Liên Cửu Tiêu ban đầu kêu gào hung hăng nhất, ngược lại không xuất lực quá lớn, chỉ là lúc này trận pháp xung quanh tế đàn hoàn toàn khởi động, cũng không có thời gian đi lý luận chuyện này với bọn họ, có thể giữ mạng đã là tốt lắm rồi. Đừng nói bọn họ, ngay cả Đại Tế Ti đang ở ngoài cùng liều mạng xông vào cũng trực tiếp bị một đạo quang mang bắn trúng, người bay xa hơn 10 hơn dặm, một cánh tay gãy hoàn toàn. Côn Văn, Bắc Minh Tượng Xuyên cũng đều bị thương, mệt mỏi ứng phó trong trận pháp. Ngược lại phía bên bọn người Trình Cung, Lý Pháp, Đông Phương Kim Đan tương đối đỡ hơn, bởi vì bọn họ đều rất lý giải trận pháp, hơn nữa ngay từ đầu đã không liều mạng phát lực công kích, trận pháp này giống như một tấm gương bộc phát ra lực lượng, vừa rồi bọn họ không ngừng tỏ ra yếu kém, tránh né việc chính, lúc này trận pháp xung quanh tăng cường, nhưng công kích đối với bọn họ lại không tăng cường nhiều lắm, bởi vì bọn họ cũng không mạnh mẽ lấy lực lượng tập kích vào trận pháp, cấm chế, nỗ lực xông về phía trước. Thấy Tần Trích ngã xuống, cuối cùng ngay cả thần niệm ẩn thân trong tuyệt phẩm đạo khí cũng không giữ được tính mạng, Lý Pháp cảm giác lạnh cả người, không nhịn được cảm kích nhìn về phía Trình Cung, may mà vừa rồi mình nghe lời Trình Cung, bằng không cho dù mình không ngã xuống giống Tần Trích chỉ sợ cũng bị thương nặng như bọn người Đường Trường Tồn, Hách Liên Cửu Tiêu. Lúc này Trình Cung không có tâm tư suy nghĩ những chuyện này, hắn đang nhìn chằm chằm vào bọn người Long Thiên Tử. Long Thiên Tử hiển nhiên biết một số phương pháp điều khiển tế đàn, nhưng chỉ là phương pháp giản đơn, chỉ biết làm sao dẫn đạo lực lượng tiến vào, để tế đàn tự động phòng ngự, lực công kích không đủ, bằng không đám người bọn họ cũng không bị nhẹ nhàng như vậy. Hắn không có khả năng tiếp tục như vậy, nói như vậy, hắn sẽ nghĩ biện pháp lấy đi thần Long Tiên Châu và đạo tôn Long Châu. Lúc này tế đàn trận pháp lực lượng cấm chế bắt đầu yếu bớt, hiển nhiên là vừa rồi bọn người Long Thiên Tử mới đưa vào một ít lực lượng tiêu hao không nhiều lắm, nhưng lúc này, Long Thiên Tử lại từ trong thần Long Tiên Châu dẫn đạo lực lượng lần thứ hai, rót lực lượng vào trong tế đàn tiếp tục bạo phát uy lực. Trình Cung để ý, Long Thiên Tử tựa hồ cũng không lưu ý phía dưới như thế nào, ngược lại chú ý phía trên. Hắn, góc truyện audio.com. Đang tính toán thời gian, tính toán mỗi lần rót vào lực lượng tế đàn có thể vây khốn mọi người trong bao lâu, có đủ để hắn đào tẩu hay không, nói như vậy nơi hắn muốn chạy trốn có lẽ ở gần đây, hoặc là nói ở chỗ này, rất có thể chính là. Trình Cung nhìn về phía con thần long khổng lồ trên bầu trời, còn có bầu trời hoàn toàn bị che chắn, ngay cả quy tắc ngoại giới, tất cả đều bị che lấp. Khi Trình Cung đang suy nghĩ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên, thần niệm của hắn khẽ động tựa hồ có điều phát hiện nhưng lại giống như ảo giác, người bình thường khẳng định sẽ không chú ý, nhất là dưới hoàn cảnh này, một mặt phải toàn lực né tránh tế đàn trận pháp cấm chế công kích, một mặt tính toán kế hoạch của Long Thiên Tử. Nhưng Trình Cung không buông tha cảm giác kỳ quái này, trong nháy mắt thần niệm dùng bí pháp đặc biệt trong luyện thần quyết vận chuyển, lúc này hắn cảm giác được một luồng âm lãnh kinh khủng tồn tại. Không hay rồi, Trình Cung đã nhận thấy bất thường, phá kiếp thương trong tay chắn ngang trước người, trong nháy mắt biến lớn, nhưng không đợi phá kiếp thương hóa lớn đủ để ngăn cản cơ thể, một đạo quang mang đen kịt đã bao phủ xung quanh, khiến tế đàn trận pháp trở nên thất sắc. Quang cầu đen kịt đánh lên phá kiếp thương, ầm ầm nổ vang, uy lực kinh thiên động địa. Trình Cung cảm giác toàn bộ thân thể mình giống như lọt vào lôi kiếp cường đại nhất, lực lượng từ hai bên phá kiếp thương thẩm thấu tới, trực tiếp đánh lên thân thể hắn. Thân thể Trình Cung bị chọc thủng mười mấy lỗ lớn bằng ngón tay, máu tươi tuôn ra, miệng Trình Cung cũng phun ra một ngụm. Khốn khiếp, đây là cửu chuyển thiên ma công của Thiên Ma Tông, mặc dù Trình Cung chưa từng giao thủ với Thiên Ma Tông, nhưng cũng biết cửu chuyển thiên ma công lợi hại như thế nào, đối phương hiển nhiên đã tu luyện cửu chuyển thiên ma công đến trình độ nhất định, nhất là đối phương dùng hai tay thi triển ma cầu cửu chuyển thiên ma công công kích lên phá kiếp thương, còn có thể đánh một phần lực lượng qua đây. Nếu đổi lại là một đạo khí bình thường có thể đã trực tiếp bị nát vụn, cho dù là thượng phẩm bình thường thậm chí là đạo khí tuyệt phẩm, cũng rất khó chống đỡ nhiều như vậy, bản thân người công kích cũng gặp nguy hiểm. Đòn đánh lén này tuyệt đối cường hãn, ám sát Lặng Yên không một tiếng động, cuối cùng bạo phát mạnh đến mức làm mọi thứ hỗn loạn, đây là cửu chuyển thiên ma công chân chính. Mẹ kiếp, thiên ma nữ từ đầu tới cuối không phải tới tranh đoạt thần long tiên châu, mà là muốn nhắm vào mình. Nguy hiểm, đã lâu không thể nghiệm cảm giác nguy cơ uy hiếp đến sinh tử tồn vong này rồi. Sau một khắc, một thân ảnh đã lặng yên xuất hiện phía sau Trình Cung, hai tay thiên ma nữ mang một bộ bao tay đen kịt, đây là tuyệt phẩm đạo khí của nàng, phối hợp với cửu chuyển thiên ma công có thể khiến nàng bộc phát ra lực lượng tiếp cận bán bộ kỳ thiên tôn. Thiên ma nữ cũng rất ngạc nhiên, đòn công kích vừa rồi đáng sợ như thế nào chứ, nhưng không chỉ không đánh nát được Trình Cung mà chín thành lực lượng đều bị chống đỡ, nếu không vừa rồi nàng đã có thể giết chết Trình Cung. Đây là cơ hội tốt nhất, nhìn thấy dáng vẻ của Vũ Thân Vương khi nhắc đến Trình Cung, nàng càng muốn nhanh chóng giết chết hắn. Đây vốn không phải cơ hội tốt nhất nhưng nàng vẫn quyết định xuất thủ. Đây là người không bị giết chết sau khi bị một kích chân chính của nàng tập sát gần đây nhất. gocchuyenaudio.com Nhưng nàng cũng không có bất cứ sao động nào, thân hình lại một lần nữa lượn ra phía sau người Trình Cung, đưa tay đánh lên đầu Trình Cung. Ầm, ầm, tiếng nổ vang đầu tiên, là thần niệm của Trình Cung ngưng tụ chống đỡ, nhưng trong lúc vội vàng, hơn nữa cửu chuyển thiên ma công của thiên ma nữ cũng là ma công cái thế, không hề thua kém thần long quyết của luyện thần công ở thời kỳ sung mãn nhất, cho nên chỉ giảm bớt một chút, một lát sau Trình Cung trực tiếp nhất quyền oanh kích, nắm tay hầu như nứt vỡ, thân thể lui về phía sau. Đợt thứ ba chính là hóa thân hỏa phượng ma long xuất hiện, rốt cục toàn lực ngăn cản công kích của thiên ma nữ. Trong nháy mắt cánh tay vỡ vụn được khôi phục thế nhưng thương thế trong cơ thể Trình Cung, lực lượng ba động lại không có cách nào khôi phục. Trình Cung, Lý Pháp, Đông Phương Kim Đan lúc này mới phản ứng, lao đến hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, Long Thiên Tử lại một lần nữa rót lực lượng vào tế đàn, khi lực lượng tế đàn đạt đến mức mạnh nhất trong nháy mắt mang theo người bay về phía miệng thần long trên bầu trời. Muốn chạy trốn, đừng nằm mơ. Đột nhiên, cửu vĩ qua tôn xuất thủ, trong nháy mắt cửu long bôi trong tay nàng nứt vỡ, khiến nó nhất thời không chịu được ảnh hưởng của tế đàn, bị tế đàn cho là người mình, trực tiếp vọt tới. Một đạo chiến giáp đen kịt trên thiên ma giáp tản mát ra một luồng khí tức thiên ma nguyên thủy nhất, hiện giờ uy lực của ma giáp đã phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt phá vỡ tất cả những thứ đang tập kích vào trong thần long. Đừng tới đây, Lý Pháp tranh đoạt đạo tôn Long Châu, Đông Phương Kim Đan, thứ ngươi muốn có lẽ đang ở phía trên. Thần niệm Trình Cung khẽ động, vào thời khắc mấu chốt nhất, nữ nhân điên cuồng này lại muốn giết chết mình, hơn nữa còn nguy hiểm hơn lần trước. Trình Cung cuối cùng cũng minh bạch vì sao có mấy lần cảm giác kỳ lạ, xem ra nữ nhân này không phải mới chú ý đến mình. Hiện tại mặc kệ bảo vật gì đó, trước tiên phải giết chết nữ nhân này đã. Hơn nữa thiên ma nữ rất hung hãn, Lý Pháp và Đông Phương Kim Đan tới cũng không có nhiều tác dụng, chi bằng để một mình đối phó với hắn, không nên để cuối cùng vì mình mà bọn họ không chiếm được thứ gì. Lúc này Trình Cung đã ở trên hỏa phượng ma long trong nháy mắt gia tốc, nhưng thiên ma nữ tu luyện cửu chuyển thiên ma công của thiên ma tông cũng là một môn ma công thần kỳ nhất, cổ xưa nhất trong thiên địa. Đây là công pháp thiên ma sáng chế ra đầu tiên khi thiên địa diễn sinh, lúc này tốc độ đã nhanh đến kinh người, mặc dù còn chưa đuổi kịp hỏa phượng ma long, nhưng vẫn hơn thuần dương quá tôn đỉnh phong bình thường. Lúc này dưới gia tốc đuổi theo của hai người, không ngừng né tránh trận pháp cấm chế xung quanh, đây là bọn người Trình Cung cẩn thận tìm hiểu né tránh cấm chế, trận pháp khác nhau, chính diện xông vào sẽ chỉ bị lực lượng đả kích. Nữ nhân này thật sự quá hung hãn, nhất là lại am hiểu đánh lén phía sau, nhất định phải giết chết nàng. Đây cũng may là mình, nếu đổi thành người khác cho dù là mỗ gia đối mặt với đòn đánh lén của nàng cũng rất nguy hiểm, những người khác hầu như không có bất cứ cơ hội gì. Nghĩ đến đây, Trình Cung trực tiếp lấy viên tiên đan còn lại bỏ vào trong miệng. Lúc này cửu vĩ quá tôn cùng Vũ Thân Vương cũng nhảy vào bên trong, ngăn cản Long Thiên Tử đang muốn chạy trốn, trong chiến đấu kịch liệt nhất bạo phát từ trong bụng thần. gocchuyenaudio.com Long cường đại, thân thể thần long đột nhiên bạo tạc, lúc này trận pháp tế đàn, lực lượng cấm chế lại một lần nữa yếu đi, Đông Phương Kim Đan và Lý Pháp còn có những người khác cũng đều vọt tới. Lúc này Trình Cung khống chế hỏa phượng ma long tiên đan vừa mới nuốt vào không lâu, trong nháy mắt lực lượng thân thể đã đạt đến cực hạn, trực tiếp dẫn động chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, dưới sự khống chế của bản mệnh chân hỏa, toàn bộ ngưng tụ trên phá kiếp thương, đối mặt với truy kích điên cuồng của thiên ma nữ, bỗng nhiên bay đến phía trên nàng, một thương đâm thẳng vào đỉnh đầu thiên ma nữ. Lúc này Trình Cung đã nảy sinh lòng dạ ác độc, cho dù là tiên khí tiên đan, hay thần long tiên châu gì đó cũng không cần, nữ nhân này nhất định phải chết, mặc dù đây là lần đầu tiên hai người giao thủ, nhưng Trình Cung lại có thể cảm giác nếu như lần này không giết chết nàng, nhất định sẽ xảy ra đại sự. Đây là nàng xuất thủ với mình trước, nếu như xuất thủ với người khác hay người thân, bằng hữu của mình thì sát cho dù phải trả giá như thế nào cũng không thể lưu lại loại người này. Số lần thiên ma nữ xuất thủ cũng không nhiều, nhưng từ khi nàng bắt đầu xuất thủ đến nay, chưa bao giờ gặp phải lần nào giống lần này, tên gia hỏa này rõ ràng yếu hơn mình rất nhiều, nhưng lại có thể liên tiếp ngăn cản công kích của mình, mặc dù biết hắn có hóa thân bên ngoài, biết hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn khiến thiên ma nữ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì trước đây cho dù là thuần dương quá tôn hậu kỳ nàng cũng từng giết qua, hiện giờ nàng lại không thể lập tức giết chết hắn, càng khiến thiên ma nữ không dám tin tưởng, chỉ trong nháy mắt Trình Cung dám phản kích. Hắn dám phản kích, lẽ nào hắn cho rằng hắn thực sự có thể chống lại mình? Hai tay thiên ma nữ chớp động ma quang, muốn trực tiếp chế trụ phá kiếp thương của Trình Cung, thế nhưng trong nháy mắt chụp lấy phá kiếp thương, một loại cảm giác không tốt nảy sinh trong lòng, khí tức hỏa diễm trên phá kiếp thương mang tới cảm giác kinh khủng. Tại sao có thể như vậy, mình cũng từng trải qua ma hỏa rèn luyện, hỏa diễm gì có thể khiến mình cảm giác kinh khủng chứ? Ầm ầm, trong nháy mắt nhận thấy tình huống không thích hợp, thiên ma nữ vốn muốn mạnh mẽ chế trụ phá kiếp thương của Trình Cung, sau đó đánh chết Trình Cung, đột nhiên sửa móc thành đập, thân thể lóe sang bên cạnh, hai tay đánh lên phá kiếp thương. Thiên ma nữ cảm giác thân thể còn trầm trọng hơn một viên tinh cầu, toàn lực đánh ra chỉ lệch đi một chút, sau một khắc vai nàng hoàn toàn bị phá kiếp thương đâm thủng, hỏa diễm kia cũng nhảy vào trong thân thể nàng. Thiên ma thể, thiên ma giải thể. Khi chí dương chân hỏa cùng chí âm chân hỏa còn có bản mệnh chân hỏa của Trình Cung ở trong phá kiếp thương đánh vào trong cơ thể nàng, trong nháy mắt thiên ma nữ cảm thụ được cái gì gọi là hỏa diễm. Nàng xem như cũng ngoan độc, trực tiếp vứt bỏ phần cơ thể bị hỏa diễm hoàn toàn thiêu đốt, để thân hình của mình tiến hành thiên ma giải thể, trong nháy mắt cơ thể của nàng đã tiến hành khôi phục lại ngoài trăm dặm, chỉ là sau đó phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, người kia rõ ràng không phải đối thủ của mình, nhưng nhờ tốc độ của hỏa phượng ma long, còn có pháp bảo mình hoàn toàn không nghĩ tới, món vũ khí đó của hắn rốt cuộc là gì. Cho dù là tuyệt phẩm đạo khí cũng không thể kinh khủng đến mức mình không thể đập bay. Chẳng lẽ là tiên khí, nhưng nó, gocchuyenaudio.com, lại không có uy lực của tiên khí. Hơn nữa trong nháy mắt hắn mượn ngoại lực đề thăng lực lượng cường ngạnh tới mức tương xứng với mình, lẽ nào hắn không sợ bạo thể. Tên ghê tởm, còn có hỏa diễm ghê tởm. Cách chương.